Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Thần bí lão phụ nhân điều kiện. 450. Thần bí lão phụ nhân điều kiện. Người trẻ tuổi vậy mà bắt đầu dạy dỗ ta. Tốt, không đáp ứng điều kiện này cũng được. Người cầm Butterfree cùng Cassandra làm một trận Pokemon chiến đấu. Chỉ cần Butterfree bại bởi Cassandra Para, ta liền đem dược liệu cho ngươi. Nhìn xem bên cạnh thật có chút sinh khí Cassandra, lão phụ nhân nới lỏng miệng đưa ra yêu cầu thứ hai. Para, đi ra. Cassandra tự nhiên minh bạch nãy nãy xem ở chính mình trên mặt mũi đã nhả ra. Xem như biến tướng đáp ứng đem dược liệu cho Bussora. Cassandra thở dài một hơi đồng thời, nhanh chóng đem Para phóng ra phảng phất sợ mình nãy nãy đổi ý. Lại đưa ra cái gì khác làm khó dễ Bussora điều kiện. Nhưng mà nhìn xem Cassandra bên chân Para, Bussora lại nhịn không được hơi nhíu cau mày. Cái này Para quá yếu. Thật có lỗi, điều kiện này ta chỉ sợ vẫn là không thể đáp ứng. Bởi vì cái này Para thực lực quá yếu. Bussora khóe miệng giật một cái. Cuối cùng vẫn là thành thật trả lời. Tiểu tử ngươi chớ quá mức. Lão bà tử ta điều kiện này không quá phận đi. Chỉ là để Butterfree thua với Para một lần mà thôi. Ngươi lần này sẽ không còn nói vi phạm với ngươi nguyên tắc làm người đi. Lần này không chỉ có lão. Phụ nhân mặt lộ vẻ giận dữ. Nghe thấy Bussora nói Para thực lực quá yếu. Cassandra sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Lần này đều không có giúp Bussora cầu tình. Nàng không phải Pokemon huấn luyện ra. Nàng chỉ là một cái dược tề sư. Thực lực tự nhiên không có khả năng cùng Bussora cái này liên minh thiên tài so với. Nãy nãy để Butterfree của Bussora thua với Para một lần. Nhìn chúng chính là Butterfree đẳng cấp phi thường cao. Nếu như Butterfree làm bộ thua với Para một chút, thắng lợi mang tới khổng lồ kinh nghiệm, sẽ trực tiếp để Para tiến hóa thành Parasect. Cassandra trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra một loại dược tề. Có thể nhanh chóng hồi phục Pokemon thể lực, tinh thần, tiêu trừ các loại mặt trái trạng thái. Bất quá loại thuốc này luyện chế cần dùng đến Parasect bài tiết bào tử. Bất quá dưới tay nàng cái này Para thật sự là quá nhát gan. Căn bản không có cách nào để nó tiến hành chiến đấu. Mà lại thực lực giống như Bussora nói phi thường yếu. Dù cho tham gia chiến đấu đoán chừng cũng không thể chinh phục đối thủ. Chính là bởi vì Cassandra nàng gần nhất đồng dạng đang tìm thuốc. Cho nên nghe được Bussora một mực tại tìm kiếm dáng châu ban điệp lan. Cho nên Cassandra mới đặc biệt có thể lý giải đến Bussora loại kia xin thuốc sốt ruột tâm tình. Bất quá lúc này Bussora lời nói hoàn toàn chính xác để nàng có chút xấu hổ. Thật phi thường thật có lỗi nói như vậy. Sở dĩ cự tuyệt cũng không phải là bởi vì ta tâm cao khí ngạo không thể làm bộ bại bởi Cassandra. Ta rời đi Viridian City lữ hành. Từng bước đề cao thực lực. Từ một cái chuyên môn tại ven đường đã cho hướng huấn luyện ra đưa kinh nghiệm bắt côn trùng tiểu. Tử, biến thành bây giờ Bussora. Butterfree bọn chúng nỗ lực qua cố gắng. Là thường nhân không tưởng tượng nổi. Từ vừa mới bắt đầu lữ hành đến bây giờ. Tất cả chiến đấu ta đều toàn lực ứng phó. Vô luận cường đại cỡ nào đối thủ. Không đến cuối cùng ngã xuống thời khắc ta đều tuyệt không từ bỏ. Bởi vì ta không nghĩ cô phụ các Pokemon nỗ lực vất vả cùng mồ hôi. Bọn chúng không phải công cụ của ta. Bọn chúng là đồng bạn của ta cùng người nhà. Cho nên ta không thể coi nhẹ cảm thụ của bọn nó. Cho nên, để cho ta cùng Butterfree làm bộ bại bởi Cassandra tiểu thư. Yêu cầu này ta còn là làm không được. Phi thường thật có lỗi. Bussora hướng Cassandra bái. Từ vừa mới bắt đầu cô gái hiền lành này vẫn giúp hắn biện hộ cho. Nhưng là cuối cùng hắn vậy mà thương tổn tới đối phương. Thật sự là hắn cảm thấy 10 phần áy náy. Bussora tiên sinh không cần dạng này. Không có quan hệ. Cassandra hoàn toàn chính xác phi thường sùng bái Bussora. Nàng biết Bussora bị Viridian City y tá Roy nhận nuôi. Trước kia là một đứa cô nhi. Nhưng là nàng cũng không biết Bussora trước kia là bắt côn trùng tiểu tử. Dù sao những chuyện này Bussora cũng không có khắp nơi nói. Theo Bussora, cùng khắp nơi bán thảm tranh thủ người khác đồng tình, còn không bằng dùng cường đại thực lực thu hoạch được người khác tôn trọng. Nghe Bussora cố sự, nhìn trước mắt cái này khí tức nội liễm lại làm cho người kìm lòng không được cảm giác được nguy hiểm. Butterfree, Cassandra rất có thể lý giải đến Bussora vì bồi dưỡng Butterfree bỏ ra nhiều ít cố gắng. Dù sao chính nàng huấn luyện Para đều đem nàng làm cho sứt đầu mẻ chán. Huống chi là Butterfree loại này so với Para càng thêm phổ thông Pokemon. Muốn đem Butterfree bồi dưỡng đến cường đại, Bussora cùng Butterfree phía sau nhất định bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Ta nhìn Cassandra tiểu thư cái này Para đã ở vào tiến hóa điểm tới hạn. Chỉ là nhìn có chút quá phận nhát gan dáng vẻ. Nếu như lão nhân gia ngươi đưa ra vừa rồi điều kiện là vì để cho Para thu hoạch kinh nghiệm, tiến hóa thành Parasect, mời cho ta một buổi chiều. Ta cam đoan để Para tiến hóa thành công. Bussora đưa mắt nhìn một chút Para. Có siêu năng lực thị giác. Bussora quan sát Pokemon tình huống thân thể đơn giản không thể lại dễ dàng. A. Quả nhiên không hổ là bị liên minh đám kia lão gia hỏa xưng là cấp độ yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Một chút vậy mà nhìn ra Para sắp tiến hóa. Bất quá ngươi cam đoan dùng một chút buổi trưa để Para tiến hóa thành công. Khẩu khí có chút lớn a. Lão phụ nhân dùng rất có lực xuyên thấu ánh mắt nhìn chằm chằm Bussora nói. Bussora tiên sinh, Para lá gan đặc biệt nhỏ. Chỉ sợ không có cách nào tiến hành huấn luyện ra đặc huấn. Mà lại nó sẽ không nghe người xa lạ chỉ lệnh. Hiểu được Bussora tâm tình về sau, Cassandra thần sắc trở nên bằng phẳng. Lo lắng nhìn Bussora nói. Không sao, đem Para Pokeball giao cho ta đi. Bussora tự tin cười một tiếng. Để nhát gan Pokemon khôi phục tự tin. Sau đó để nó thành công tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Lúc trước Bussora tại mở huấn luyện dùm bán hàng qua mạng lúc. Đệ nhất bút đơn đặt hàng cũng vẻn vẹn cái này độ khó mà thôi. Phải biết ngay cả tiên thiên phát dục không tốt Magikarp. Trải qua huấn luyện của hắn đều tiến hóa thành thực lực cường đại Gyarados. Giúp một con Para tiến hóa còn không phải chút lòng thành. Tốt a cho. Gặp Bussora nụ cười tự tin, Cassandra không chút do dự đem Pokeball đưa cho Bussora. Cassandra động tác thấy bên người lão phụ nhân mí mắt trực nhảy. Phải biết nàng còn không có lên tiếng đáp ứng chứ. Quả nhiên là cái cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nha đầu chết tiệt kia. Bất quá nàng ngược lại là muốn nhìn một chút. Bussora làm sao tại một buổi chiều bên trong. Để Para tiến hóa thành Parasect, Cassandra cái này Para không phải nhát gan, mà là đặc biệt nhát gan. Không phải nàng đã sớm nghĩ biện pháp để Para tiến hóa thành công. Còn chưa tới phiên tên tiểu tử trước mắt này ở trước mặt nàng phách lối. Mà lại giống như Cassandra nói, Para cũng sẽ không nghe người xa lạ. Càng không khả năng dựa theo Bussora bộ kia huấn luyện ra phương thức tiến hành đặc huấn. Đến trưa nếu là tiểu tử này không có để Para tiến hóa. Nhìn nàng làm sao thu thập hỗn tiểu tử này. Cũng dám cự tuyệt điều kiện của nàng. Nàng dù sao cũng là thế hệ trước thiên vương cấp cường giả. Liên minh tứ thiên vương Agatha gặp nàng đều đến tiếng kêu tỉ tỉ. Để tiểu tử này làm nàng cháu rể xem như để mắt hắn. Hừ tương đương. Lão phụ nhân ánh mắt như đao mà nhìn xem kết quả Pokeball Bussora. Phảng phất giống từ trên người hắn khoét khối tiếp theo thịt tới. Para, chúng ta đi, tiếp nhận Pokeball về sau. Bussora cũng không có giống Cassandra cùng lão phụ nhân nghĩ như vậy. Dempare trực tiếp thu hồi Pokebo, đem Pokebo thả lại túi áo về sau. Bussora ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ấm giọng nói với Pare. Sau đó một màn đơn giản kinh điệu Cassandra cùng lão phụ nhân cái cằm. Bình thường nhìn thấy người xa lạ liền sợ hãi vô cùng Pare. Vậy mà phi thường nghe Bussora lời nói, từ Cassandra ống quần đằng sau đi ra, trực tiếp nhảy vào Bussora trong lồng ngực. Cái kia thân mật động tác nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người khác còn tưởng rằng Pare vốn chính là Bussora Pokemon đâu. Nhìn xem Cassandra trong mắt chấn kinh, lão phụ nhân trong mắt như thấy quỷ. Bussora bất động thanh sắc cười cười. Hắn thức tỉnh hai hạng siêu năng lực thiên phú bên trong. Trong đó hiệu lệnh lá cờ côn trùng năng lực, chính là để bất kỳ hệ trùng Pokemon nghe theo chỉ thị của hắn. Nếu như hắn siêu năng lực đủ cường đại, ngay cả hệ trùng thần thú Genesect đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Huống chi một con thực lực thấp Pare, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.